Mời các bạn đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến tiếp các bạn câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập thứ 7, Thi Vương Tương Tây, chương thứ 10, Thám Bình Sơn, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Thủ lĩnh Ban Sơn Gà Ngô cảnh báo lão Trần, anh ta từng thấy trong núi sâu có khí mây không lành. Tuy nói mộ cổ nếu chưa bảo vật châu báu quý hiếm thường có mây lành vần vít, nhưng cũng không loại trừ khả năng trốn núi sâu rừng thẳm có ẩn nấp yêu ma. Nói đoạn anh ta chỉ vào hai cái xác báo, ý bảo bằng chứng đấy, rồi dặn dò lão Trần dẫn quân thám thính nhất định không được lơ là cảnh giác. Muốn quật mộ cổ Bình Sơn phải dùng kỹ thuật mới xong. Đợi mấy hôm nữa hai bên hội ngộ bàn bạc kỹ lưỡng cũng chưa muộn. Lão Trần không phản đối cũng chẳng đồng ý, chỉ gật gật đầu. Là muốn khi về vinh vang với đám đàn em, bèn hỏi xin gà cô xác con báo giả. Gà cô ngậm ngùi đồng ý. Hey, thịt báo tùy chùa, nhưng xương báo trăm tuổi đem nghiền vụn có thể làm thuốc chữa bệnh thần kinh, là loại dược liệu vô cùng quý hiếm. Con báo xám đốm trắng này đạo hạnh uyên thâm, nhưng chậm chạp hòm hèm, chắc chưa tu hành kim đơn. Thịt nó già nhách không thể ăn đục, nhưng xương cốt vẫn có thể lấy làm thuốc hoặc chế hương mề. Lão Trần nói tiếng cảm ơn rồi nhận xác con báo giả. Lão biết thuật viên quang của Trung Quốc cổ đại chia làm hai phái thật giả. Người biết thuật viên quang thật trong quá trình viên quang thực sự có khả năng nhìn thấy một số thứ, có thể phân biệt được những đồ vật con người từng gặp qua. Có điều phải mời thần tiễn thần, bùa chú cũng lên đến trăm loại vô cùng ảo diệu rườm rà. Còn thuật viên quang giả là thủ đoạn lừa đảo của đám thuật sĩ giang hồ. Đầu tiên lấy nước kiềm vẽ hình người lên giấy, sau phun nước là có thể hiện hình. Con báo này làm ổ ở trong bộ hoang, bao năm này vung vãi nước đái lên cây cỏ xung quanh, không màu không mùi. Ai bước chân vào địa bàn này sẽ bị nó mê hoặc tâm trí, trừ phi có ngoại lực tác động, người trung thuật mới có thể tỉnh táo lại. Nếu không chỉ còn cách mặc nó sâu xé. Đây giống như thuật viên quang thực sự. Con báo giả cũng phải tập trung toàn bộ tinh lực để thi thuật, khiến người ta đầu óc mụ mị, nhìn ra những cảnh tượng cổ quái. Nhưng hễ người bị hại tỉnh lại, kẻ thi thuật sẽ phải gánh hậu họa. Con báo giả lõi đời xảo quyệt còn có thể bỏ chạy, chứ như con báo nhỏ không chịu nổi liền nôn thốc mật mà chết. Có xương cốt con hoàng yêu này nghiền thành bột, uống vào có thể hóa giải mọi loại ma thuật. Lão Trần lấy xác con báo từ biệt ba vị Ban Sơn đạo nhân, tìm đường quay về nghĩa trang trên núi. Lúc này trời cũng đã tảng sáng. Suốt cả đêm bọn La La Oai đứng ngồi không yên, nghĩ Trần thủ lĩnh gặp bất trắc trong núi, chia nhau đi tìm mấy lượt mà không thấy bóng dáng lão đầu. Đang định điều binh lên để tìm kiếm thì thấy lão Trần lững thững từ dưới chân núi đi lên, vừa đi vừa cao giọng ngâm nga. Trời đất có chính khí tỏa ra cho muôn loài, là sông núi dưới đất, là trăng sao trên trời. Cử chỉ nhàn nhã ung dung, thần thái phi phàm thoát tục, cả bọn vô cùng bái phục, thầm ngưỡng mộ Trần lão đại quả nhiên xuất khẩu thành thơ, vội vàng chạy ra đón rước. Lão Trần rất biết dắt vàng lên mặt, thêm mắm dặm muối, kể lại đầu đuôi sự tình. Nào là lão đuổi theo con mèo què ra sao, lạc vào rừng bộ cổ thế nào, rồi trong tấm bia cổ dùng yêu thuật hại người, lão liền tiện tay trừ khử. Lúc quay về lại gặp một đám Ban Sơn đạo nhân, bọn họ cứ khẩn khoản níu giữ, nên lão đành ở lại cùng bản tính kế hoạch đào mộ đến tận lúc trăng lặn đằng tây. Thành ra mới dây dưa mất mấy canh giờ. Nói xong, lão quẳng cái xác con báo già cùng cái tai người chết xuống đất cho bọn La La Oai ngắm nghía thỏa thích. Bọn La La Oai và Hoa Ma Linh cứ trầm trồ mãi, tán dương lão Trần thân thủ cao cường. con báo thành tinh này gian xảo là vậy, mà chúng phải một cước của đầu đảng xà lĩnh liền tan thành xương cốt. Lão Trần trong lòng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ lãnh đạm, bảo gã câm Côn Luân Ma Lặc mang cái xác con báo đi lột da róc xương, còn Hoa Ma Linh thì mang tai của Hoa Tử Nhị Cô dán vào chỗ cũ để bà ta được toàn thây chạm cương, sau sẽ bọc liệm nhập quan. Sáng hôm ấy, cả bọn ăn vội vàng mấy chiếc bánh bao nhân thịt, rồi vào bản kiếm một động dân làm người dẫn đường. Người Miêu ở Tương Tây chia làm Miêu lạ và Miêu quen. Miêu quen là ngữ người thân Hán, biết nói tiếng Hán, thậm chí còn thông gia với người Hán. Ngược lại, người Miêu lạ thường ẩn cư nơi rừng sâu, ít qua lại với người ngoài. Người Lão Trần Kiếm đương nhiên là một người Miêu quen nhất trong số những người Miêu quen. Người này là dân Miêu gốc, nhưng thường đi theo thương nhân Tát Già tới đây buôn bán, nên rất thông thuộc tiếng Hán cũng như phong tục người Hán, lại biết truyền thuyết vùng Mãnh Động, là một lựa chọn vô cùng thích hợp. Lão Trần nói dối người dẫn đường rằng đám bọn họ nghe nói Bình Sơn núi cao sừng sững là nơi cảnh đẹp hiếm có trong dân gian, chuyến này đánh hàng qua Lão Hùng Lĩnh, tiện đường muốn tới đó du ngoạn. Người Miêu kia tham khoản thù lao được hứa trả, nhận lời ngay. Khi ấy đang mùa mưa, trong núi rầm rề cả ngày, đoàn người chân đi giày cỏ, đầu đội nón tơi, tiến thẳng vào Bình Sơn thăm dò vị trí mộ cổ. Lão Hùng Lĩnh nằm trong nội địa Tương Tây, rừng sâu vực thẳm, cách biệt với thế giới bên ngoài, nhìn xa giống như một con gấu khổng lồ đang nằm ngủ. Bình Sơn được sơn dân địa phương tin là hóa thân của hổ, là một nhánh của Lão Hùng Lĩnh, lại càng hẻo lánh hoang sơ, không giấu chân người. Bọn Lão Trần dưới sự dẫn dắt của người Miêu xuyên qua rừng rậm, chui vào khe động, lội suối vượt đèo, những gian nan dọc đường không nói cũng biết. Xuất phát từ lúc bình minh đến tận giữa trưa, mặt trời lên tới ngọn cây, đoàn người cuối cùng cũng đặt được chân lên dốc núi hiểm trở sau Lão Hùng Lĩnh. Đỉnh núi bên này cỏ hoang cổ thụ tùm, nhìn từ trên cao có thể trông thấy địa mạch Bình Sơn bên dưới. Phóng tầm mắt nhìn xuống, chỉ thấy toàn vách đá treo leo như những chiếc đồi dựng đứng. Đỉnh núi san sát nối dài về phía xa như ngàn ngọn măng nhú khỏi mặt đất, vạn thẻ ngọc chĩa thẳng lên trời, núi tựa núi, đỉnh sát đỉnh, lấp đầy khoảng cách giữa đất và trời, miên man vô tận. Người Miêu dẫn đường chọn một ngọn núi bên dưới vách đá đang đứng, nói: "Nói để các vị hay, đằng kia là núi Bình Sơn đấy." Cả bọn nhìn theo tách anh chàng người Miêu, thấy núi thần kỳ được tạo hóa ưu đãi, địa hình hiểm trở, nhìn đâu cũng thấy vách đá trèo lèo, không có đường đi. Tuy địa thế nguy hiểm, nhưng Bình Sơn lại được bao quanh bởi núi non chập trùng, bốn bề san sát núi rừng xanh ngắt, khói mây bảng lạng như trong một bức tranh. Nhìn sâu vào lòng núi, quả nhiên thấy vài nơi có sương trắng bay lên, ánh cầu vồng thấp thoáng giữa màn sương mù. Là Lão Hoài thấy thế mừng rỡ hỏi: "Hè chẳng rồi đây, cái mộ cổ đó chắc bị sụp rồi. Bình Sơn này được quây trong núi, khí thủy ngân trong mộ không bay đi được, liền ngưng tụ thành sương thủy ngân. Còn cái cầu vòng kia chắc là bảo khí sùng thiên trong mộ cổ, có phải không? Còn bà nó trắng trắng đỏ đỏ, còi trả sương mặt bỏ mẹ ra." Lão Trần đáp: "Chưa biết được, có điều hình như dáng ngọn núi này quả thật đặc biệt. Thế núi thu lại, màu đất rắn chắc, mạch đất bắt từ trên cao, nước dễ dàng chảy ra tứ phía. Long thần trên núi không xuống nước, long thần dưới nước không lên núi. Nhìn kỹ sơn và thủy nơi này, thấy chân long khí át vạn tượng, chắc chắn là đất quý không sao tả xiết. Đứng ở đây không thể nhìn được lối vào mộ cổ, chúng ta phải vào gần hơn nữa xem sao." Lão Trần vốn giỏi các phương kỹ kỳ môn độn giáp, chiêm bốc tinh tường, lại thông hiểu phong thủy Hình Thế Tông Giang Tây, nhưng không biết gì về thuật phong thủy đào mộ phân kim định huyệt của Mộ Kim Hiểu Ý. Nhìn từ trên cao không thấy được vị trí mộ cổ, lão liền nhờ người miêu nọ dẫn đường. Nào ngờ nói mãi anh ta không chịu, nói để các vị khách quan hay, chờ thấy lão hùng lĩnh đã là hoang vu biệt lập, bình sơn chúng tôi đây tuy cảnh sắc kỳ diệu, quả là thiên hạ độc nhất vô nhị, nhưng đứng đây xem thì được, chứ nào ai dám tới đó. Trên núi ấy nhiều linh chi và cửu long bản, nên mãng xà cũng nhiều lắm, nhưng người đi hái thuốc đều một đi không trở về. Trong lòng núi còn có một ngôi mộ cổ, cách đây 100 năm có một trận động đất lớn, là mộ cổ nứt ra mấy kẽ, bảo khí bên trong toát bức người, bao nhiêu đám trộm mộ rồi thổ phỉ kéo nhau tới kiếm cơ hội đổi đời, đều không ai sống sót trở về, vào bao nhiêu bỏ mạng bấy nhiêu. Nghe nói trong núi có táng thi vương, các vị đều là nhân an phận thủ thường, đang yên đang lành, hà cớ gì đi vào nơi ác hiểm đó. Hãy nghe lời tôi đi, dừng lại ở đây, đặng sớm lên đường về quê. Là lão oai nghe nóng đầu, liền đánh anh người miêu ngã lăn ra đất, đoạn bóc khẩu súng lục dí vào đầu anh ta. Hề, con bà mày, mở to mắt ra mà nhìn, ai an phận thường? Màn gì sống trong rừng rú, chưa nghe nói đến uy danh Diêm Vương La Lão Oai ta hả? Bảo mày dẫn đường thì dẫn đường, cái con mẹ mày, còn nói thêm câu nữa nhé, tao bắn nát sọ mày, lúc về còn giết cả nhà mày luôn ấy. La Lão Oai là tư lệnh một nhóm phiến quân lớn ở Tương Âm, trước đây giết người như ngoé, trẻ con nghe danh còn không dám khóc đêm. Có điều ở vùng lão hùng lĩnh tương tây hoang vu này, động dân nào biết đến hắn là tư lệnh La. Trăm nghe không bằng một thấy, bị khẩu súng lục lạnh băng kề vào đầu, anh chàng động dân nọ sợ xón cả ra quần. Lúc ấy mới biết đám thương nhân này đều là cướp, thấy ai chướng mắt liền trừng mắt giết ngay. Anh ta nào dám trái lời, vội vàng lập cập nói: nói để các vị hảo hán hay, muốn lên núi phải mang theo mấy cây gậy đuổi rắn đấy. Không đợi anh ta nói hết, là lão oai liền đá thêm phát nữa: Này, mày còn lải nhải cái gì? Cái thây mày chính là gậy đuổi rắn đấy. Mày đi trước rẽ cỏ cho ông, đi không? Lão Trần xưa nay luôn tâm điểm thay trời hành đạo, tuy hành vi bạo ngược của La Lão Oai chướng tai gai mắt, nhưng giữa họ có quan hệ lợi dụng qua lại, không ai thiếu ai được, nên lão chỉ đành mắt nhắm mắt mở, mặc cho La Lão Oai áp giải người miêu nọ lên núi Bình Sơn tìm khe nứt của ngôi mộ cổ. Cả bọn đi xuống, vòng qua sườn núi tới trước sơn khẩu ngọn Bình Sơn. Ở đây có một cánh cổng đá tự nhiên được hình thành từ vòm hang, thổ dân bản địa quen gọi là địa môn, đối xứng với thiên môn trên núi. Đi qua đó coi như đã vào trong núi. Bình Sơn được bao quanh bởi núi rừng rậm rạp, tuy bé hơn nhiều so với những ngọn núi sừng sững xung quanh, nhưng ít nhất cũng cao vài trăm trượng. Lại gần mới biết toàn bộ ngọn núi là một khối đá lớn màu xanh sẫm. Loại đá này có thuộc tính âm hàn, chạm phải sẽ thấy rất lạnh. Địa mạo địa chất đều khác xa xung quanh, tạo hóa kỳ diệu đã đeo gọt khối đá xanh khổng lồ nằm ở đây từ thuở khai thiên lập địa, thành hình dạng một chiếc bình cổ. Đáy bình chìm sâu vào lòng đất, thân bình nghiêng về hướng bắc như muốn đổ, vách núi phía sau cứ chênh vênh giữa không trung, như thể suốt mấy nghìn năm, ngàn lần nguy hiểm nhưng cũng vạn phần ly kỳ, tạo nên một cảnh sắc vô cùng hiếm có. Do ngọn núi quá nghiêng, sức nặng đá núi dồn xuống, trải qua vài trận động đất, bên sườn nam đã xuất hiện vô số vết nứt nhỏ, được gió núi táp bùn đất lấp đầy, mọc lên từng dải thực vật chen chúc. Những chỗ chưa bị nứt vẫn còn nguyên chất đá màu xanh sẫm, cỏ cây xanh ngắt điểm xuyết bên trên, trông như nét hoa văn trang trí trên chiếc bình cổ, chỗ đậm chỗ nhạt, chẳng chịt san sát. Có chừng hơn 10 khe nứt lớn rải rác trên thân núi, chưa được bùn đất lấp đầy, trông như bị dao chém rồi bổ hoắc ra. trong khe núi mây mù che kín, sâu không thấy đáy. Hai bên vách đá lìa chìa kỳ tầng, nguy hiểm khôn lường. Về địa mạo hình thế của ngọn Bình Sơn, bọn lão Trần là lão Oai đã quan sát ngay từ lúc đứng trên vách núi lão Hùng Lĩnh. Giữa mỗi khe nứt lớn đều được dựng cầu đá nối liền từ thời xưa. Đám người men theo đường núi leo lên, trông bé nhỏ tựa như một bầy kiến bò trên chiếc bình sứ khổng lồ. Từ sơn khẩu có một con đường đá xanh rộng rãi bám theo sườn núi mà lượn tít lên trên, xuyên qua lớp lớp vách đá và cây cối, ngoằn ngoèo uốn khúc 99 vòng miên trùng điệp, như một con rồng xanh uốn mình phi lên trời cao. Lúc cả bọn bắt đầu lên núi, trời đã hơi âm u. Tới được lưng trực thì chẳng còn thấy cầu vồng vắt ngang sườn núi đâu nữa. Thay vào đó là sương mây mù mịt, mây bay lất phất. Con đường đá xanh bị hơi nước che phủ trở nên trơn tuột, mây mù răng khắp núi rừng cây cối, mông lung mơ hồ. Cả bọn bị mắc mưa, trong lòng rối bời, sợ đường núi trơn trượt nguy hiểm, định tìm nơi trú tạm. Nào ngờ đúng lúc đó mặt trời đột nhiên ló ra khỏi đụn mây, muôn ánh hào quang chiếu xuống núi rừng. Toàn bộ đá núi suối rừng tận trong những nơi thâm u chợt hiện ra trước mắt bọn họ, như có phép thần kỳ, rõ ràng đến từng lá cây ngọn cỏ. Nhưng chỉ trong giây lát, còn chưa kịp nhìn kỹ, sương mù dày đặc từ khe núi đã lại bay lên, phủ kín góc rừng vắng lặng. Bọn lão Trần đứng ở lưng chừng núi, chiêm ngưỡng cảnh sắc kỳ tuyệt ấy, chỉ thấy mây mưa giăng kín gần trong gang tấc, khe rãnh suối rừng hiện ra trong tích tắc, thảy đều trầm trồ ca ngợi Bình Sơn quả là nơi động phủ thần tiên, ẩn sau màn khói mây biến ảo. Trước kia ai mà ngờ được trong lão Hùng Lĩnh hoàng vu tiêu điều lại có một nơi cảnh sắc tuyệt vời đến vậy. Trên ngọn Bình Sơn siêu nghiêng có hai đỉnh núi, một nằm ngay nơi cổ bình bằng phẳng, trên bề mặt có một khe nứt rất rộng. Đỉnh còn lại cao hơn một chút, nằm ngay miệng bình, bên trên mọc nhiều cây cỏ lạ lùng và lởm chởm đủ loại đá, vách dựng đứng kỳ vĩ mà hiểm trở. Bọn lắc Trần đứng trên cổ bình quan sát hồi lâu mà chẳng thấy con bãng xà nào. Anh chàng người Miêu dẫn đường cả đời cùng chưa bước chân lên núi này, mấy chuyện trên Bình Sơn chỉ là nghe người ta nói lại, nên không thể biết vết nứt của mộ cổ ở đâu. Lão là thấy vậy nổi giận đùng đùng, để cho anh ta một phát đạn, may có lão Trần ngăn lại. Lão Trần nhìn thấy trên Bình Sơn nơi nào có đất thì cây cối um tùm, nơi nào không có đất thì lộ ra lớp đá xanh sẫm. Nếu dùng thuật nhìn vết bùn phân sắc cỏ của Quyết Vọng, e khó mà tìm được địa cung và vị trí mộ cổ. Và lại Bình Sơn đất đá kiêng tầng này đến tầng khác để tìm địa cung mộ đạo, thì dù có huy động cả ngàn vạn quân cũng khó làm được. Giờ đành phải lôi Quyết Văn ra thử xem sao. Lão Trần dẫn cả bọn tới một khe sâu trên đỉnh núi, chỉ thấy bên dưới sương trắng mù mịt, nhìn không thấy đáy. Lão bèn bảo La La Oai bắn mấy phát súng xuống khe núi, còn mình áp tai lên vách đá thực hiện thủ pháp thăm dò vị trí ngôi mộ cổ trong núi. Là lão Oai chĩa súng xuống vực, lên nòng nổ ngay một viên đạn, tiếng súng nổ vang vọng trong sơn cốc. Nhân cơ hội này, lão Trần liền thi triển thuật Văn Sơn Biện Long, nghe gió nghe sấm trong Quyết Văn. Lão sinh ra đã có năm giác quan bén nhạy hơn người, độc nhất vô nhị trong thiên hạ. Lúc ấy áp tai vào vách đá, nghe tiếng súng nổ vọng lại từ đáy vực rỗng, thấy không gian bên dưới ức chừng rộng ngang một tòa thành. Sau khi La La Oai nổ liền 6 phát đạn xuống, lão Trần đã nghe ra khái quát về con đường dẫn vào huyệt mộ và 3 tòa địa cung. Đây rất có khả năng là một khu đạo quán cung điện trong núi được người Nguyên chiếm làm huyệt mộ. Trong đó khu địa cung lớn nhất nằm ngay phía dưới vực sâu này. Là lão Oai thấy núi Bình Sơn quả nhiên có cổ mộ lớn, địa cung rộng ngang một tòa thành, lối vào lại nằm ngay bên dưới vách đá này. Vậy thì mẹ kiếp, phải có bao nhiêu là vàng bạc châu báu đây. Tiền tài khiến người ta loác cả mắt. Là lão oai lúc này đã có phần sốt ruột, thấy lão Trần và mấy người còn lại đều đang dán mắt xuống vực. Sẵn trong cái sọt của cô Luân Man Lặc, vứt dưới đất có lương khô, bình nước và một cuộn dây thừng. Hắn bèn nhặt lấy cuộn thừng, ném xuống trước mặt anh chàng người Miêu, ép anh ta dùng dây thừng tụt xuống thám tính địa cùng. Hắn nói lạnh tanh: "À, nói để La Soái nhà mày hay coi, tại sao mồ cổ có đi mà chẳng có về? Đờ man gì nhà mày, còn hé răng nửa chữ là thì đừng có mà trách La Soái ta, biết giết mà không biết chôn." Nói xong, hắn lôi sành sạch anh chàng người Miêu tới bên vực, ra sức đẩy anh ta xuống dưới. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 11, Tiểu đoàn công binh. Dưới khe núi sâu của đỉnh Bình Sơn, sương trắng cuộn bay. Vết nứt tự nhiên sâu không thấy đáy này khiến ngôi mộ cổ trong lòng núi lộ ra. Nếu có thể xuống thẳng địa cung từ đây sẽ giảm bớt được biết bao công sức đào đá giữa núi. Nhưng theo truyền thuyết về mộ cổ Bình Sơn lưu truyền bấy lâu, chưa từng có ai lấy được châu báu từ đó trở về. Bọn sơn tặc thổ phỉ trong vùng cũng đã nhiều lần định đột nhập mộ cổ từ vết nứt này, song đều mỏ mạng dưới đáy vực. Không ai biết dưới lớp sương mây bí ẩn kia chứa đựng những hiểm nguy gì. Là lão oai nhân lúc mọi người không để ý, bắt anh chàng người Miêu này nhảy xuống khe núi thăm dò địa cung mộ cổ, xem rốt cuộc vì sao dưới đó chỉ có đi mà không có về. Quân phiến loạn thời đó chính là lão Thiên Vương. Bách tính có câu ví von rất chuẩn xác rằng: đuôi của lửa mẹ không cần vé, bao sống của lão vương là giấy thông hành. Ám chỉ cái bọn phiến quân ăn uống, đánh bạc, chơi quỵt gái điếm xong việc là vỗ bao súng xoay người đi thẳng. Nếu có giết mấy mạng thảo dân trong núi cũng là chuyện bình thường, như người ta di mấy con kiến. Vì vậy chuyện sống chết của một tay người Miêu sao có thể làm bận lòng La Lão Oai. Anh chàng người Miêu bị dí súng vào đầu, sợ đến vãi cả cứt đái, hai đầu gối nhũn ra, quỳ sụp xuống đất ôm chân La Lão Oai mà cầu xin tha mạng. Khe núi này sâu hun hút, người nhát gan đứng từ trên nhìn xuống đã hoa mắt rừng chân, nào có dám xuống dò tìm địa cung mộ cổ là gì. La Lão Oai không thèm để ý, kéo sành sạch anh ta tới bên cạnh miệng vực, đang định dùng vũ lực đẩy anh ta xuống thì trông thấy sương màu trong khe núi bốc lên. Dưới vực vọng lên tiếng ầm ầm như có cả đoàn xe lửa chạy qua. Vách núi rung lên bần bật, tựa hồ trời long đất lở. Lão Trần mặt biến sắc, khoát tay kêu to: "Chuồng lợn, mau tránh ra!" Những người còn lại thấy thủ lĩnh ra hiệu rút gấp thì biết có chuyện chẳng lành. Ngay cả La Lão Oai cũng quên bén mất anh chàng người Miêu, cắm đầu chạy như bay xuống dưới núi, đến lưng chừng mới dám dừng lại. Lão Trần thở phào nói: "Nguy hiểm quá, ngọn núi này quả nhiên là danh bất hư truyền. Cờ vòng trong khe núi không phải là ánh sáng của châu báu trong mộ cổ, mà đều là khí độc do trùng độc rắn rết nhà già. Hiện giờ vẫn chưa thể phán đoán đó là thứ gì, nhưng theo thanh thế này thì hẳn là vật độc được tiêm dưỡng cả trăm năm. Khi mặt trời ngả bóng, khí độc sẽ từ dưới vực sâu bay lên. Vừa này nếu chúng ta không nhanh, chắc chắn giờ đã trúng độc mất mạng rồi." Bọn La Lão Oai và Hoa Mần Linh nghe vậy không khỏi kinh hãi. Bây giờ phương pháp phòng độc còn lạc hậu, đám trộm cướp này giết người như ngoé, không sợ binh đao lửa đạn, chỉ sợ khí độc. Hơn nữa không biết khi độc do loài vật độc nào nhả ra, khó mà có thuốc giải cứu chữa. Một khi trúng độc chỉ còn nước chết. Trong tiếng lóng của dân đổ đấu xả lính, mộ cổ có độc được gọi là hầm đen. Cửa hầm đen chính là chuồng lợn. Thời xưa chuồng lợn đa phần dựng ngay bên cạnh hầm chứa phân. Thứ mùi ở hai nơi này trộn lẫn khó ngửi vô cùng, chẳng ai muốn tới gần. Dân đổ đấu gọi độc là hầm đen, có ý cần phải tránh xa. Án ngữ này đến cuối thời Thanh, đầu dân quốc đã không còn được sử dụng. Nhưng từ xưa tính lại, đám lực sĩ xả lính đào mộ quật mà chết trong hầm đen không đếm xuể. Là lão oai thấy lòng núi có trùng độc vẫn không cam tâm, bèn hỏi lão Trần không lẽ bỏ cuộc ở đây. Lão Trần lắc đầu, làm bộ làm tịch nói: sơn dân ắt có diệu kế, nhưng đây không phải là chỗ nói chuyện, chúng ta hãng lên núi bàn tiếp. Rồi nhân lúc trời còn sáng, lão dẫn mọi người quay lại nghĩa trang lão hùng lĩnh, lấy nhà khách của người chết này làm sở chỉ huy tạm thời. Trước mặt lão Trần là lão Oai tuy không giết người miêu dẫn đường, nhưng cũng không thể tha anh ta đi vì sợ lộ bí mật quân cờ, đành tạm bắt theo làm chân hậu cần, lo mấy việc cánh nước quét nhà. Anh chàng người miêu vừa từ cõi chết trở về, nào dám trái ý đám cướp, vội vàng sắp sửa dọn lấy một căn phòng rộng rãi, khiêng cái bàn bát tiên cũ nát và mấy chiếc ghế vào bày. Bọn lão Trần và la lão Oai khoảnh khoảng ngồi xuống, cơm rượu xong xuôi, bắt đầu bàn mưu tính kế suốt đêm, tìm cách quần ngôi mộ cổ trong Bình Sơn. Lão Trần là thủ lĩnh đội đổ đấu xả lính, đương nhiên chính là người vạch ra kế hoạch này. Qua chuyến khảo sát hôm nay, có thể phán đoán trong núi Bình Sơn có ít nhất dăm ba huyệt động lớn nối thông với nhau thông qua hành lang. Lối vào hành lang nằm ngay cạnh địa môn, tuy đã bị che kín nhưng lão Trần vốn giỏi quyết văn, nghe tiếng mưa gió sấm chớp là có thể tầm long yểm huyệt. Muốn ước chừng vị trí huyệt môn không phải chuyện khó, chỉ cần có đủ thuốc nổ, cho nổ mấy tầng đất đá bên trên, chắc chắn sẽ đào được cửa mộ nằm sâu trong lòng đất. Có điều mộ đời nguyên chôn sâu táng lớn, nếu trực tiếp đào núi giữa đất e rằng phải tốn mất bao nhiêu sức người sức của. Hơn nữa khe vực trên đỉnh núi ít nhất cũng đã có từ 200-300 năm, trông như dùng rìu bổ xuống. Sương ngũ sắc bay lên từ dưới đáy vực, chỉ khi ánh nắng mặt trời chiếu rọi thì khí độc mới tiêu giảm. Khe núi này tuy có thể dẫn thẳng tới địa cung, nhưng bên trong nhất định có loài thực vật cực độc nào đó chiếm cứ làm hang ổ. Xuống địa cung từ đây, dù có tránh được khí yêu độc thì cũng khó thoát bị ăn tươi nuốt sống. Xét trên những nhân tố này, lão Trần thấy nếu chỉ dựa vào sức của phái xả lĩnh thì đại sự khó thành, có ý nhớ đến Bàn Sơn đạo nhân tới trợ giúp. Nhưng bọn Hòa Mà Linh lại không biết nhiều về thuật Ban Sơn phân giáp, cho rằng đó đều là mấy lời đồn đại truyền kỳ, vốn không phải là thật. Thời buổi thiên hạ đại loạn, thần tiên cũng khó tránh nổi mũi tên hòn đạn. Dù bản lĩnh tày trời thì chỉ bằng một băng đạn quét qua cũng gục cả thôi. Trên đời này làm gì có phép với cả thuật. Lão Trần trách mắng: nói các người đều là ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết cậy đông thế lớn, ỷ vào thuốc nổ khí giới, xẻ núi đổ đấu mà coi thường thiên hạ. Ngày này ngoài đám trộm cắp tép diều, bậc trộm cướp có đạo vẫn tồn tại ba phái lớn là Phát Khẩu, Mộ Kim, Bàn Sơn và Xả Lĩnh. Mộ Kim đào mộ dùng thần, Xả Lĩnh đào mộ dùng sức, còn Bàn Sơn thì lại dùng thuật. Thuật cơ huyền diệu, quỷ thần khó đoán, lớn có thể rời non lấp biển, nhỏ có thể xuyên qua lỗ kim, đi đến ngàn dặm không gì ngăn nổi, lẽ nào lại không có thuật. Hòa Mà Linh biết lão Trần vốn tính kiêu căng, không đời nào dương cao uy phong của người ta mà giảm nhuệ khí quân mình. Đã nói như vậy, hẳn thực sự coi trọng thuật phân giáp của Ban Sơn đạo nhân. Lại thấy ngôi mộ cổ Bình Sơn không dễ sời, nên mới chủ trương dùng sức của xả lính kết hợp với thuật Ban Sơn. Đôi bên hợp tác hành sự mới là sách lược vẹn toàn, trong bụng khâm phục lắm. Là lão Oai nghe xong kế hoạch của lão Trần lập tức vào đầu bứt tai: ê giời, cái con bà nó, đợi cái lưu đạo sĩ tép diều ấy từ đất kiểm quay lại thì biết bao giờ, mỡ dâng đến miệng rồi còn khó trồi. hắn không đành lòng để Ban Sơn đạo nhân nhúng tay vào việc này. Dù bọn họ tìm thuốc hay tìm ngọc, theo quy định trong giới lục lâm, ít nhất một phần minh khí lấy được sẽ bị chia sẻ. Trên đất Tam Tường Tư Thủy, đám trộm xả lĩnh chỉ cần hô một tiếng cũng có thể tập hợp mấy trăm cao thủ đổ đấu bất cứ lúc nào. Lại thêm trong tay La đại soái còn hẳn mấy vạn người súng. Với thực lực này, muốn quật một ngôi mộ cổ mà còn phải đợi mấy tay đạo nhân tới giúp, chuyện này lọt ra ngoài thì khó nghe nhường nào. Từ này phái xả lĩnh biết giấu mặt đi đâu? Là lão oai nhằm nhằm lợi ích của mình, bèn khuyên lão Trần: "Hề, đừng đợi cái đám Ban Sơn đạo nhân nữa, bọn ta cứ xúc tiến đi thôi. Trong tay đã có sẵn tiểu đoàn công minh quật mộ trang bị tới tận răng rồi, có cổ mộ nào mà không phá nổi đâu. Chỉ cần có kế hoạch hợp lý thì lo gì không phá được Bình Sơn. Có mật đi ngàn binh lính cũng mặc. Ở cái thời mạng người không đáng một xu này, mẹ kiếp, chỉ cần bạc trắng và thuốc phiện là có thể dựng cờ triều binh. Cái bọn lính kiếm cơ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không đủ thì ta lại bắt gia đình trai tráng. Chỉ cần đào được mộ cổ trong Bình Sơn, phát bội tài, mẹ kiếp, lúc ấy muốn bao nhiêu người bao nhiêu súng mà chả được." Lão Trần vốn tính tự cao, trước đây chẳng phải hiểm nguy, từng được thủ lĩnh Ban Sơn gả gô cứu mạng hai lần, trong lòng không khỏi giấm dứt, thấy mình thế nào cũng kém Ban Sơn đạo nhân một bậc. Lúc này nghe là lão oai ngon ngọt, lão cũng thấy có lý. Nếu phái xả lĩnh đơn phương hành sự, tuy vẻ nhân lực sẽ tổn thất nặng nề, nhưng việc lớn mà thành, đám đạo sĩ gà gồ kia ắt phải chống mắt lên xem thủ pháp cao cường của phái xả lĩnh. Khi xưa lên núi dốc lòng khổ luyện suốt mấy năm trời, giờ có cơ hội tốt dương danh lập vạn, làm lão bỏ qua sao cho nổi. Nghĩ vậy, lão Trần hạ quyết tâm, quay sang nói với mọi người: "Các anh em, phái xả lĩnh chúng ta từ khi nhập nghĩa quân xích mì, gây bè kết đàn, tụ nghĩa lục lâm, đã tuần theo di huấn tổ sư già thách trời hành đạo, quét sạch bọn bất lương. Thường nghe câu kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra, thật đúng trời xanh không ngược đãi chúng dần. Này mộ cổ trong núi Bình Sơn, vàng bạc châu báu nhiều không kể xiết, đều là mồ hôi xương máu của bách tính bao đời tích tụ, rất hợp với tôn chỉ phái xả lĩnh chúng ta. Hãy đoạt lấy châu báu trong mộ để cứu tế lương dân, hoàn thành đại nghiệp." Các thủ lĩnh trước đây của phái xả lĩnh không ai có tài ăn nói như lão Trần. Chuyện đào mộ trộm mả lão mang ra nói thành chuyện đường đường chính chính, khí khái quyết liệt, khiến bọn La Lão Oai nghe xong đều mắt tròn mắt dẹt, khâm phục bội phần, nhào nhào hiến cách bàn mưu lên kế hoạch cho hành động trộm mộ lần này. Trước tiên, lão Trần bảo La Lão Oai viết một bức mật lệnh, đóng dấu ký tên, giao cho gã cầm Côn Luân Mạt Lặc mang đi, hỏa tốc điều quân đội tới. Đội quân mai phục bên dãy cổ Miêu Cương được chia thành ba cánh, trong đó có cánh quân gồm 100 tên thảo khấu tương âm, là đám trộm xả lĩnh do lão Trần trực tiếp thống lĩnh. 2 cánh quân còn lại đều là thuộc hạ của La Lão Oai. Cánh lớn nhất quân số lên tới mấy trăm người, gọi là tiểu đoàn công binh. Thực ra trong đội ngu phiên quân hỗn tạp kiểu này, biên chế đều không có chính quy, lính tráng phần lớn không thể tham gia đơn vị công binh chuyên nghiệp. Hơn nữa, tiểu đoàn này được La Lão Oai lập ra cũng không phải để đào công sự hay đặt địa lôi, mà thực chất chỉ là đội quân đổ đấu chuyên đi đào mộ quật mã, tập hợp những kẻ to gan lớn mật, không tin vào tà thuật yêu ma, chỉ cần tiền không cần mạng, được đào tạo qua loa, sau đó trang bị các loại khí giới của phái xả lĩnh, cấp nhiều la và ngựa để chuyên chở mìn pháo thuốc nổ, vận chuyển của cải châu báu đào được từ mộ cổ. Ngoài ra còn có một tiểu đội súng ngắn gồm các tay chân thân tín của La Lão Oai, tương đương một đội quân thiện chiến, có trách nhiệm trừng trị những kẻ dám lấy trộm bảo vật minh khí hoặc tìm cách bỏ trốn trong quá trình trộm mộ. quân sĩ trong đội súng ngắn được trang bị vũ khí tinh nhuệ của quân đội Đức, mỗi người một khẩu M1932, sức chiến đấu và hỏa lực đều mạnh. Đây là loại súng Mosel của Đức, hòm tiếp đạn lớn nhất có thể chứa đến 12 đầu đạn. Sau cách mạng Tân Hợi, các phiến quân hỗn chiến liên miên, cộng đồng quốc tế liền áp dụng luật cấm vận vũ khí đối với Trung Quốc, hạn chế quân đội Trung Quốc mua súng trường và súng máy hạng nặng. Song các phiến quân vì muốn tăng cường hỏa lực cho đội quân của mình, tất có cách lách luật. Loại súng Mosel do Đức sản xuất được liệt vào hàng súng ngắn tự vệ, không nằm trong danh sách cấm, nhưng nòng súng to, tầm bắn xa, lực sát thương lớn, súng có chốt bắn nhanh và bắn tỉa. Khi gạt sang chế độ bắn nhanh, có thể xả một loạt 20 viên đạn sánh ngang súng máy. Hơn nữa lại có thêm báng súng tăng tốc độ chuẩn xác, có thể dùng thay súng cạc bin. Xét từ mọi góc độ đều xứng đáng là loại vũ khí cá nhân vô cùng thiết thực và hữu ích. Là lão oai nhờ trộm mộ mà phát tài nên mới lập ra đội biệt động súng ngắn này, bỏ một khoản tiền lớn mời giáo viên người Đức tới huấn luyện, đặt dưới quyền mình trực tiếp chỉ huy. Lần này tới lão hùng lĩnh bên dòng Mánh Động, Tường Tây, khai quần mộ cổ, chính là giải địa bàn tranh chấp giữa mấy đám phiến quân khác, không khéo xảy ra xung đột vũ trang. Thêm nữa cũng phải đề phòng đội công binh mang toàn súng Hán Dương tạo kia, thấy tiền lóa mắt, trở mặt làm phản. Nên lão đặc biệt điều tiểu đội quân súng ngắn tới đây. Lão Trần muốn cùng lúc xâm nhập vào cả huyệt môn lẫn địa cung, nên ngoài thuốc nổ còn lệnh cho tiểu đoàn công binh mang theo một lượng lớn vôi bột và chu sa thần châu, chuẩn bị đối phó với trùng độc cự xà ẩn mình dưới vực. Gã cầm quân luân Mát Lặc nhận lệnh lên đường. Vốn gã là người từng sống trong núi, tứ chi dài thượt, toàn thân rắn chắc, hai gan bàn chân dày cộp vết chai sần, nhìn chẳng khác gì một con tinh tinh đen trụi lông, trèo núi vượt đèo như đi trên đất bằng. Quãng đường từ lão hùng lĩnh tới thành Miêu Cương chỉ là chuyện nhỏ với gã. Tuy vậy, quân nhu tiểu đoàn công binh mang theo khá cồng kềnh. Gã cầm xuất phát ngay trong đêm, có lẽ phải chập tối mai mới dẫn được quân đội tới. Đám trộm mộ bố trí đâu vào đấy, đêm hôm đó nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm hôm sau lại bắt anh chàng người Miêu dẫn đường xuống, đi một vòng quanh chân núi Bình Sơn. Ngọn Bình Sơn ngoài bốn bề cổ thụ cao vút, trong khe núi còn có vài dòng thác trong đục chảy ra. Người Miêu dẫn đường nói trong núi vốn không có mạch nước ngầm, chắc hẳn là do mưa lớn tích lại trong núi cuốn trôi đất đá trút xuống đỉnh núi xanh âm u này. Nghe nói có nước đọng trong Bình Sơn, lão Trần không khỏi cho mày, lò địa cung bị ngập nước, cổ vật rất dễ bị nước mưa ăn mòn. Nếu quả như vậy, minh khí trong điện sầu có thể đã bị hủy hoại từ lâu, chỉ e chuyến này công cấp. Nhưng trong lúc nghe đất tìm long mạch, lão thấy trong núi phải có tới mấy địa huyệt rộng ngang cỡ tòa thành, thông với nhau bằng hành lang. Nếu nước mưa tràn vào một hai địa cung, chỉ cần trong bộ đảo lớp lớp đóng chặt, chắc sẽ còn một phần mộ thất tương đối nguyên vẹn, cũng không cần quá lo. Đoàn người mò mẫm quanh núi Bình Sơn, đến đầu cũng bắt gặp những cầu đá đền đá, đều là di tích kiến trúc thời Tống Nguyên bị phá hủy dưới thời Nguyên. Mộ cổ đời Nguyên không được xây trên mặt đất, cũng không có tượng đá bia đá, mà chỉ sót lại vài dấu vết nho nhỏ của các hố đầm đất lấp đá. Song không thể qua nổi cặp mắt cu vỏ của lão Trần, những hố đất bịt đá này chắc chắn đều là các lò tuấn táng, bên trong chẳng có gì đáng tiền. Lão Trần vừa nhìn ngó xung quanh, vừa ra lệnh cho thủ hạ Hồng Cô Nương vẽ lại địa hình Bình Sơn ra giấy. Ngàn thước xem thế, trăm thước ra hình, đứng dưới núi quan sát, tầm nhìn bị hạn chế, vẽ bản đồ sẽ nhìn rõ ràng hơn nhiều. Khối nham thạch hình dáng kỳ quái, tuy đứt gãy hung hiểm, nhưng vẫn tuân theo luật âm dương, hiển lộ khí thế phi phàm. Lão Trần đi được một vòng quanh chân núi thì mặt trời cũng sắp lặn. Lão không dám lưu lại trong rừng rậm quá lâu, đang định dẫn mọi người quay về sở chỉ huy lâm thời đặt ở nghĩa trang, nào ngờ đi được nửa đường bỗng thấy có một hố huyệt bị đào rỗng. Đám giun đất và chuột chũi bên dưới thấy có bóng người liền toán loạn chui rúc xuống đất. Dưới huyệt mộ cỏ dại chen chúc tùm. Lão Trần nhìn thấy cảnh tượng này sực nhớ ra một chuyện, vội túm lấy cổ áo người miêu dẫn đường, gằn giọng hỏi: "Hôm qua mày nói trong Bình Sơn chôn thi vương là ý làm sao?" Anh chàng người miêu bị Lão Trần hỏi vặn, sắc mặt lập tức xám ngoét, còn khó coi hơn cả người chết, tựa hồ có tai họa sắp đổ xuống đầu. "Nói để thủ lĩnh hay, ngàn vạn lần không thể vào trong lòng núi, đó là chỗ ai cũng không dám vào. Động dân chúng tôi đều biết Bình Sơn là đất rời thầy mà." Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 12, đất rời thây. Người sau khi chết được khâm liệm, đặt vào quan quách rồi chôn xuống đất. Giả sử có cơ hội đào đất bật xăng, sẽ thấy thi thể dù mới hay cũ, chỉ cần chôn cạnh ngọn Bình Sơn thì lập tức không cánh mà bay. Tuy lớp đất bên trên vẫn còn nguyên vẹn, nắp áo quan cũng không hề bị cậy mở, nhưng bên trong chỉ còn lại vài bình gốm, đũa tre tùy táng. Áo liệm mặc theo người chết vẫn còn nguyên si, cúc áo không hề bị mở, nhưng tuyệt nhiên không thấy màu xương thịt nào. Dân bản địa truyền tai nhau rằng trước khi binh lính nhà Nguyên đánh tới, Bình Sơn vốn là cấm địa luyện đơn của hoàng đế. Ngoài lý do địa hình đặc thù, được trời phú cho nhiều hang động tự nhiên, còn có một nguyên nhân quan trọng khác là vì tương Tây Thần Châu sản xuất nhiều chu sa. Thủy ngân tinh luyện từ chu sa vốn là nguyên liệu không thể thiếu trong quá trình luyện đơn. Nơi đây luyện đơn từ những loại thần dược trường sinh bất lão cho tới phương thuốc bí truyền trốn phòng the, nên trong núi quanh nằm rào rạt dược khí. Lâu dần, nham thạch bùn đất trên Bình Sơn cũng nhiễm phải dược khí tiêu xương hóa cốt. Thi thể hễ chôn trong núi chỉ còn lại làn khí mờ lưu động theo dòng khí trong địa mạch, hành tung bất định. Bởi thế nơi này được gọi là đất rời thây. Chỉ có cái xác cổ của vị tướng nhà Nguyên đặt trong lòng núi, do chúng phải tà thuật của động dân mà chết, biến thành cương thi không thể thối rữa, lại hấp thu dược lực của tiêu đơn trong mộ nên đã thành tinh. Nghe nói sau khi vết nứt trên núi để lộ ra ngôi mộ cổ, cứ cách mấy chục năm lại có người nhìn thấy cương thi mình mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp xuất hiện trong núi. Ai cũng nói chính mắt nhìn thấy chứ không phải chỉ là nghe kể lại. Ở tương Tây thịnh tục đuổi thây, người tương Tây đặc biệt tin vào những chuyện cương thi tác oai tác quái. Họ đồn đãi nhau rằng trong Bình Sơn có thi vương, biết bao người vào núi đào mộ hay hái thuốc đều bị cương thi và âm binh hãm hại, tam sao thất bản, còn ai ăn gan hùm mật gấu bước vào địa mộ cổ trong lòng núi nữa. Lão Trần nghe xong chỉ cười nhạt, lão hiểu rộng biết nhiều, mấy lời đồn đại của đám thổ dân sao dọa nổi. Cái tên đất rời thây lão quả có nghe qua, nhưng đó chỉ là truyền thuyết vu sở thời Xuân Thu Chiến Quốc, trên đời lấy đâu ra đất rời thây thực. Mộ thời Nguyên thường chôn sâu táng lớn, bên trong ẩn chứa vô vàn phương kỹ phòng trộm của Tây vực. Đồ bồi táng cũng chẳng bằng mộ đám vương công quý tộc trung thổ, nên xưa này không phải là mục tiêu hàng đầu của dân trộm mộ. Tuy vậy, vị tướng nhà Nguyên được chôn trong núi Bình Sơn lại chết trước khi lâm trận, trong cuộc càn quét tàn sát người Miêu 72 động của ông ta, chắc hẳn đã cướp được không ít của cải. lại thêm số châu báu nhiều không kể xiết, bao đời hoàng gia cúng tiến, cất cả trong điện tối địa cung. E rằng số minh khí tàn trữ trong ngôi mộ cổ đời Nguyên này cũng không thua kém bất kỳ lăng mộ đế vương nào. Ngôi mộ cổ này hình thế đặc biệt, quân số ít ỏi khó mà đào được. Hơn nữa lại nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, hiếm người biết đến. Nếu không dân độ đấu đã kéo tới từ lâu, chứ sao còn đến ngày nay. Hiện giờ cơ duyên đã đến, đây chính là cơ hội để phái Xà Lĩnh hoàn thành đại nghiệp. Lão Trần tính toán, đám bọn họ từ nơi xa đến, không quen đường xá, nếu không có người dẫn đường sẽ khó làm nên chuyện. Vì thế không thể giết người diệt khẩu. Có điều trước tiên phải vỗ yên anh chàng người Miêu này đã, bằng không để anh ta lỡ lời lộ ra chuyện gì làm dao động lòng quân thì gay. Lão bèn nói với anh ta: "Không phải khoác lác đâu, nhưng nhân sĩ ở Tương Âm đều biết ông chủ Trần ta giỏi nhất bắt quỷ đuổi thầy, lại thêm tính tình hào sảng, sẵn lòng giúp đỡ người tốt. Giờ có ý dẫn thuộc hạ đi trừ hại cho dân, tiêu diệt cường thi trong núi Bình Sơn. Nếu người chịu giúp, sẽ không thiếu phần của người đâu." Nói đoạn nhét vào tay anh ta 10 đồng bạc. Anh chàng người Biêu thấy ông chủ Trần ra tay hào phóng, còn đại soái là hễ trợn mắt là muốn giết người, hễ có ý bất phục là mất mạng ngay. Hai lão tổ tông này, một người mặt đỏ, một người mặt đen, cả hai đều không thể đắc tội. Giữa cục diện vừa cương vừa nhu, có chạy cũng không thoát. Muốn giữ tính mạng chỉ còn cách phục tùng nghe lời, dù lên núi đào xuống biển lửa cũng phải theo. Nghĩ vậy, anh ta không dám hé răng nửa lời, vội vã dẫn đám trộn xuyên qua cái hố tùy táng đã bị sơn tặc quét rỗng, trở về nghĩa trang Lão Hùng Lĩnh. Qua mấy lần khảo sát thực địa, nắm được tình hình, bọn lão Trần đã có tính toán đâu vào đấy, chỉ còn đợi gác cầm Côn Luân Ma Lạc dẫn tiểu đoàn công binh tới là có thể bắt tay vào việc. Là lão ai chờ đợi mà lòng nóng như lửa đốt, cứ hỏi đi hỏi lại lão Trần châu báu trong địa cung có thể vận chuyển bằng xe hay không. Đám tướng sĩ nhà Nguyên chôn trong mộ cổ có phải đều là lính Mông Cổ hay không? Lão Trần nói mấy ngày nay trời vừa tờ mờ đã đi khảo sát, biết được rất nhiều căn nguyên. Ngôi mộ cổ này tuy đã lộ ra từ thời nhà Thanh, nhưng một là địa hình hiểm trở, hai là bên trong lắm cạm bẫy trùng độc, nên những tên trộm tép diêu không thể làm gì được. Mười phần chắc chín rằng trong địa cung châu báu chất cao như núi, điều đáng lo là có thể bị mưa gió ăn mòn nghiêm trọng. Ngoài ra binh tướng nhà Nguyên cũng không hoàn toàn là người Mông Cổ. Năm đó quân Nguyên san bằng Tây Vực phía Bắc Trung Quốc, tiến xuống phía Nam, khí thế ngang liên quân 8 nước đánh thành Bắc Kinh năm Canh Tý, là liên quân của các ngoại tộc Tây Vực. Trong hàng ngũ cũng có cả đám lính người Hán đầu hàng, thành ra phong tục mai táng không giống nhau. Bọn họ biến động núi tự nhiên Bình Sơn này làm huyệt mộ, cung hồng chấn áp long khí Nam Triều. Bình Sơn xưa này là cấm địa của hoàng gia, vốn đã có rất nhiều bẫy mai phục phòng bọn trộm thuốc. Sau khi lấp kín thành mộ thất khổng lồ, hệ thống bẫy này đa phần đều được giữ lại. Lát nữa chúng ta vào đó nhất định phải cẩn thận đề phòng. Trò chuyện vãn trời cũng đã ngả về chiều, đến khi nhá nhèm gác cầm mới dẫn 3 cánh quân hỗn tạp về tới nơi. Hơn 100 tên trộm mộ thủ hạ của lão Trần tuy là tạm thời chấp phá, nhưng đa số đều có quen biết từ trước, đã qua thao luyện tương đối nên không đến nỗi hỗn loạn. Trái lại, quân đội dưới trướng là lão Oai về cơ bản là một đám ô hợp. Lính tráng trong tiểu đoàn công binh đảo mộ này không phải là con nghiện thì là phường đàn điếm, sóc đĩa tổ tôm, kẻ nào kẻ nấy đều coi tiền hơn mạng sống. Cũng chỉ bọn họ mới có gan đào mộ quật mà, chẳng kiêng dè gì. Đối với mấy phiến quân các vùng lân cận, là lão oai như cái đinh trong mắt, cái rằm trong thịt. Lần này hắn rời khỏi hang ổ, vào sâu đất tường tây trộm mộ, nhật nhật đều bí mật hành động, không dám rêu rao ầm ĩ, cũng không dám điều động đại đội. Nguyên nhân chủ yếu là vì hắn sợ các cánh phiến quân khác phục kích đánh lén. Ngoài ra, đào mộ vất vả vốn chẳng phải việc tốt đẹp gì, nhờ lọt ra ngoài chỉ tổ gánh lấy búa rìu dư luận. Mỗi lần đi trộm mộ là đại soái đều chỉ mang theo một tiểu đoàn công binh và một tiểu đội súng ngắn. Chuyện quật mộ trên lão hùng lĩnh tương tây lần này cần nhanh chóng bí mật, xong việc là giải tán ngay. Toàn bộ quá trình tốt nhất không quá dăm ba ngày, đề phòng đêm dài lắm mộng. Đây không như lãnh địa của hắn, có thể mượn danh nghĩa diễn tập phong tỏa cả ngọn núi, muốn đào lấp gì cũng được. Lão Trần thấy người ngựa đã đông đủ, e kinh động đến dân bản địa, không dám lấn nát thêm, quyết định phải nhanh chóng hành động. Bèn lệnh cho mọi người trước tiên lấy dải lính đỏ tẩm chu xà buộc quanh cánh tay trái, để ba nhánh quân dẫn nhau đi. Sau đó đóng quân quanh nghĩa tràng, nghỉ ngơi đến tầm nửa đêm thì bắt đầu xuất phát. Dưới ánh trăng đêm, đoàn quân tổng cộng gần 1.000 nhân mạng, kẻ dắt ngựa, người dắt là, mang theo đủ loại quân nhu, đi theo anh chàng người Miêu dẫn đường, rồng rắn tiến về ngọn Bình Sơn. Để bưng bít thông tin, phàm những người gặp phải trên đường, bất kể di hán, đều bị bắt theo làm phu huân vác. Tờ mở sáng hôm sau, tiểu đoàn công binh trộm mộ đã tới được địa môn ở lưng chừng đèo Bình Sơn. Cả đám không đào cửa mộ ngay tại lưng đèo, mà muốn tiết kiệm sức thâm nhập thẳng địa cung cổ mộ từ khe nứt trên đỉnh núi. Đường núi khúc khỉu dốc ngược, ngựa lên đến lưng chừng đã phải dừng lại, không đi tiếp được nữa. Đống vật tư cần thiết lúc này đành chuyển sang lưng đám phù quần vác. Đoàn người dày đặc men theo con đường đá xanh ngoằn ngoèo lên đỉnh núi, từ trên cao nhìn xuống chẳng khác nào một con rồng vàng treo mình bỏ trên chiếc bình cổ. Buổi sáng hôm đó, Bình Sơn sương răng mù mịt, ngẩng đầu nhìn lên cảm giác như lạc trong sương mù. Đến khi lên cao cúi xuống lại thấy mây mù giăng kín dưới chân. Lính công binh đều biết chuyến này lên núi trộm mộ, nếu là đánh trận còn khó tránh khỏi kẻ chùn chân, nhưng đổ đấu thì chẳng khác nào bới đất mỏ vàng, mong việc tốt nào hơn nữa. Mấy thằng này chưa thấy lương lậu gì, giờ cuối cùng cũng vớ được ngôi mộ cổ, nên ai nấy đều hăng hái hăm hở tranh nhau theo trưởng quan lên núi. Dù đường núi hiểm trở vẫn không than vãn nửa lời. Thực ra trong quá trình đổ đấu, mấy trăm lính công binh này chỉ đảm nhận vai trò khổ sai làm việc nặng nhọc. Giữ vai trò chính đều là đám thuộc hạ của lão Trần, hơn trăm tên trộm mộ lưng đeo sọt tre, bên trong đựng khí giới độc môn của phái xả lính, thang rết trèo núi. Đây là loại thang tre được chia làm nhiều đốt, là vật dụng không thể thiếu của đám trộm xả lính khi đi đổ đấu. Dù lên núi xuống động, đối mặt với gian nan hiểm trở đều không thể thiếu loại khí giới này. Thang rết leo núi gồm những ống tre cơ bằng cánh tay ghép lại. Đây là loại tre bương dẻo nhất, ngâm qua vạc dầu mấy chục lần, nó uốn cong cũng không bao giờ gãy. Hai đầu ống tre gắn móc cài trước sau, thân ống khoét hai hốc tròn cỡ thân tre. Khi sử dụng, các ống tre được xuyên ngang nối với nhau bằng một cây sào dài, làm thành chỗ để chân. Phía đầu thang có bách tử câu gắn vào vách đá, nhìn từ xa giống hệt một con rết đốt tre. Gặp phải vách núi treo leo hiểm trở không trèo được, từng người luân phiên dựng hai thành thang rết móc vào khe đá là có thể thoăn thoắt leo lên vách đá dựng đứng. Thang có tên trèo núi nên cũng không phải chỉ có tác dụng leo trèo. Núi và đấu đều có tiếng lóng gọi là mộ cổ. Núi tức chỉ sơn lăng, do huyệt động hoặc vốn chật hẹp, hoặc bị cho nổ mìn ngổn ngang đất đá, dân trộm mộ khi đi vào khó lòng mang theo dụng cụ cồng kềnh. Chỉ riêng thằng giết tháo lắp tùy ý là có thể chia ra để mỗi người mang theo bên mình, không bị địa hình hạn chế. Ở một số mộ cổ, đề phòng địa cung ngập nước, quan quách đều được treo cao giữa mộ thất bằng xích sắt. Có thằng giết hỗ trợ, trong quá trình đối đấu sẽ bớt được rất nhiều công sức. Loại thằng giết treo núi này nguyên bắt nguồn từ một loại vũ khí công thành của nghĩa quân Xích Mi thời Hán. Trải qua biết bao thế hệ bỏ công sửa đổi cải thiện, đến nay mới có hình dáng thế này. Lão Trần dẫn mọi người lên đỉnh núi, thấy sườn cô sắc vẫn đang bay lên từ dưới khe vực. Có điều bây giờ mới gần chính ngọ nên sườn không dày lắm. Trùng độc, chăn độc là những loại ưa tối tăm, lúc này chắc chắn chúng đang lo ẩn nấp. Đây chính là thời khắc hành động. Lão khoát tay ra hiệu cho cả đám phù hồn vác đem từng bao vôi bột quăng xuống vực sâu. Bao vôi đập phải đáy vực lập tức vỡ tung ra, vôi bột bắn ra tung tóe. Độc vật dù hung hiểm đến mấy hít phải cũng chết sặc, con nào may mắn thoát chết cũng nhất định cao chạy xa bay. Song do thời gian gấp gáp, đội công binh chỉ chuẩn bị được hơn 200 bao vôi bột. Lục ném xuống vực bị gió thổi mất một nửa, còn lại không phủ kín được đáy vực, thành ra chỉ như chén nước chữa cháy không thấm vào đâu. Đám người từ trên nhìn xuống thấy vôi bột ít quá thì lo lắng vào đầu bứt tai, nhưng cũng may trận vôi bột này rác xuống vẫn đạt được hiệu quả cao. Lớp khí độc dày đặc dưới vực đã dần dần tiêu tan, chỉ còn lại mây mù trắng xóa mênh mông. Lão Trần định cử hai ba người thân thủ nhanh nhẹn xuống trước thăm dò, liền hỏi cả bọn có ai muốn xuống không. Từ đám trộm mộ lập tức bước ra hai gã cao to vạm vỡ, một kẻ tên Trại Hoạt Hầu, một kẻ tên Địa Lý Băng, đều là những cao thủ vượt núi băng rừng. Bọn họ từ lâu đã mong có cơ hội thể hiện trước mặt thủ lĩnh, lần này liền xung phong liều mình xuống vực thăm dò. Lão Trần khen họ dũng cảm rồi lệnh cho hai người leo xuống. Hai gã trai cúi mình nhận lệnh, miệng ngập một miếng bách ngũ độc dược, lưng mang lồng bồ câu thử độc, eo dắt pháo hộp. Pháo hộp còn gọi là súng bạc khọc, tức là súng mô re quân đội thường dùng, và dao găm. Mũi miệng bịt kín bằng tấm thẻ đèn, thả xuống vực hai chiếc thằng giết thoăn thoắt xuyên mây vạt sương, nhanh chóng mất dạng vào màn sương mù. Những người còn lại đứng trên vách vực trông theo mà vã cả mồ hôi lo thay. Chuyến này đi sống chết thế nào đều trông cả vào số mệnh hai người họ. Lão Trần tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, nhưng thấy việc hung cát khó lường, trong bụng cũng thấp thỏm không yên. Là lão oai lại càng sốt ruột, liên tục móc đồng hồ quả quýt ra xem, nhưng đợi mãi cổ vẹo mắt mỏi, reo gọi dắt cổ bỏng họng mà dưới vực sâu vẫn lặng như tờ, chẳng thấy bất kỳ động tĩnh gì, chỉ có lớp sương mù không lành càng lúc càng dày thêm.